Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, ngoài ý muốn. Minh chủ tăng thêm, tại đội khách trong phòng thay quần áo, Boca Junior đám cầu thủ ngay tại Linh nghe bọn hắn huấn luyện viên trưởng sau cùng nói chuyện. Nghe xong, bọn hắn liền muốn ra sân thi đấu. 9-10 phút sau, quán quân sẽ bị cuối cùng xác định. Đến tột cùng là thuộc về Estipon, vẫn là Boca Junior nghịch chuyển đoạt giải quán quân. Ngoặc kép chấm chấm, hiệp 1, chúng ta tại sân nhà thua 2 quả cầu. Rất nhiều người đều nói chúng ta nhất định phải thua. Boca Junior không có khả năng tại sân khách lật bàn. Ta thừa nhận, bọn hắn nói rất có lý. Nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi. Các tiên sinh, tổng đốc Bianchi nhìn xem mình đám cầu thủ. Phi thường nghiêm túc nói, ta phải nhắc nhở các ngươi. Tại hiệp một tranh tài trước đó, Argentina cùng Brazil truyền thông cơ hồ muôn miệng một lời cho là chúng ta đem thủ thắng. Estipon căn bản đừng nghĩ từ sân Bombonera mang đi thắng lợi. Nhưng là Estipon làm cho tất cả mọi người tại lúc trước lời thề son sắt đều biến thành một trận trò. Cười, xin hỏi, bọn hắn là làm sao làm được? Một đám người nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng, không có lên tiếng, bởi vì bọn hắn không tin ta. Bianchi đại thắng nói, mặc dù chúng ta là đối thủ, nhưng ta vẫn còn muốn đối Estipon biểu thị kính nể. Bọn hắn tại tình huống cực đoan bất lợi tình huống dưới, cũng không có nhận thua đầu hàng. Cố gắng của bọn hắn cùng kiên trì thu hoạch là thắng lợi. Hiện tại chúng ta cũng gặp phải bọn hắn đã từng gặp phải tình huống. Brazil người có thể làm được. Khó nói chúng ta Argentina người liền không làm được sao? Câu nói này đơn giản so trước đó nói tất cả nói cộng lại hiệu quả đều tốt hơn. Khi hắn lớn tiếng hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong phòng thay quần áo đám cầu thủ đều tựa như là sống lại. Hô lớn, không, chúng ta có thể làm được. Argentina người cùng Brazil người quả nhiên là thù truyền kiếp. Cùng lúc đó, tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Osvaldo cũng tại đối với mình đám cầu thủ làm chiến đấu sau cùng động viên. Ta tại tranh tài trước cho các ngươi thả 2 ngày nghỉ. Nhưng nói thực ra, ta là đỉnh lấy áp lực thật lớn. Nếu như chúng ta thua mất quán quân, như vậy cử động của ta liền sẽ trở thành các truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí chứng cứ phạm tội. Đây đúng là một cái rất bình thường hành động, mạo hiểm. Ta đối với các ngươi đưa cho đầy đủ tín nhiệm. Ta cũng không biết các ngươi phải chăng có thể xứng đáng tín nhiệm của ta. Bất quá ta đã nghĩ kỹ. Nếu như chúng ta thật thua mất cái này quán quân. Tốt như vậy đi. Tương lai trong một năm. Tại bất luận cái gì tranh tài kết thúc về sau. Các ngươi cũng đừng nghĩ có dù là nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Tốt, bọn tiểu nhị. Quá khứ một năm, kinh nghiệm của chúng ta phảng phất giống như mộng ảo. Chúng ta lấy được chúng ta tất cả có thể cầm tới quán quân. Nhưng là cho tới nay không có cái nào quán quân. Có thể giống bây giờ cái này. Để cho ta khát vọng. Ta thà rằng cầm trước đó tất cả quán quân đi đổi lấy cái này quán quân. Bởi vì đây là Nam Mỹ vinh dự cao nhất. Dùng cái này quán quân vì điên cuồng một năm làm kết thúc. Là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Osvaldo càng nói càng kích động. Hắn ngôn ngữ tay chân biên độ cũng rõ ràng lớn lên. Vinh chỉ nhìn dõng dạc huấn luyện viên trưởng. Còn rất ít tại trận chung kết nhìn đằng trước đến hắn kích động như vậy. Liền xem như hiệp 1. Hắn cũng không có dạng này a. Xem ra, tại sắp thu hoạch được quán quân thời điểm. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng đều có chút khẩn trương. Vinh quang đối với cái này không có chút nào khái niệm. Hắn không biết cái gì là khẩn trương. Hắn thấy, chúng ta đã có thể tại sân khách đều thắng 2 quả cầu. Chẳng lẽ trở lại sân nhà sẽ còn thua? Mặc kệ các đội hữu là nghĩ như thế nào. Dù sao hắn quyết định tại trận đấu này bên trong toàn lực ứng phó. Hắn nhất định phải cầm tới cái này quán quân. Bởi vì hắn nhất định phải đi châu Âu. Liền xem như tận thế. Cũng không thể ngăn cản. Cùng Vinh Quang cách xa nhau mấy người vị trí, là Kaka, hắn tựa hồ không có đem huấn luyện viên trưởng nghe vào trong lỗ tai. hắn đang suy nghĩ tâm sự của mình. Hiệp một tranh tài, Vinh Quang lập cú đúp, mà mình không có chút nào cống hiến. Các truyền thông đều nói, Estipol có thể công hãm sân Bombonera. Tất cả đều là bởi vì Vinh Quang công lao. Mà đây là mình tại Estipol cuối cùng một trận đấu. Chẳng lẽ liền muốn mang theo dạng này không cam lòng rời đi sao? Một số năm sau, mọi người đề cập tiếp theo Copa Libertadores trận chung kết, đều chỉ sẽ nâng lên Vinh Quang danh tự. Mà mình thì giống như là một người ngoài cuộc. Như vậy sao được? Cái này đem là mình cùng với Vinh Quang đá cuối cùng một trận đấu. Mình há có thể để Vinh Quang so với quá khứ. Loại này tranh cường háo thắng cơ hội. Về sau đều sẽ không có. Kaka quyết định tại trận đấu này bên trong. Thỏa thích cùng Vinh Quang tranh cao thấp một hồi. Không lưu lại một tia tiếc nuối. Cứ việc từ fan bóng đá đến phóng viên. Tất cả mọi người cho rằng từ khi Estipol từ sân Bombonera mang về một cái 2-0. Copa Libertadores quán quân thuộc về đã mất lo lắng. Brazil sướng ngôn viên tại trận đấu này sau khi bắt đầu cũng là cái này luận điệu. Đây là một trận thịnh yến. Mỗi một cái Estipol fan bóng đá đều trên khán đài vừa múa vừa hát. Hoan nghênh quán quân. Nhìn xem không còn chỗ ngồi Morumbi sân bóng đi. Những người này đều là đến hiện trường chứng kiến Estipol lần thứ 3 nâng lên Copa Libertadores. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Bueno nhìn xem đầy tràn Morumbi sân bóng khán đài. Cảm thán nói, nhưng sự thật cũng không có theo mọi người dự tính phương hướng phát triển. Bóng đá tranh tài không phải bỏ phiếu tuyển cử. Hy vọng được cái gì kết quả người nhiều nhất. Kết quả này liền nhất định sẽ thực hiện. Đương Bueno còn đang cảm thán Estipol đem thu hoạch được trong lịch sử cái thứ 3 Copa Libertadores. Quán quân thời điểm. Trên sân bóng lại phong vân đột biến. Phút thứ 6, Tevez tại Estipol vùng cấm địa trước khống chế bóng. Hắn làm ra muốn sút xa nhà động tác về sau. Lại đem bóng đá bỗng nhiên hướng phía trước một đập. Dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Estipol hậu phòng tiến vội vàng không kịp chuẩn bị. Lugano dưới tình thế cấp bách đưa chân đá ngã Tevez. Argentina, dã thú, ngã xuống trong cấm khu. Trọng tài chính còi huýt cũng vang lên theo. Penalty, Bueno kinh hô lên, thanh âm cũng thay đổi, hắn cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Trọng tài chính đem ngón tay hướng về phía penalty, điểm đúng là penalty. Mà lại không chỉ phán quyết Estipol một cái penalty, còn đưa Lugano một trương thẻ vàng. Lugano đối với cái này cũng không có gì tốt tranh luận. Hắn đúng là phạm lỗi. Nhưng là Estipol các đội hữu cũng không làm. Bọn hắn đi lên vây quanh trọng tài chính. Hướng hắn khiếu nại, kháng nghị. Trọng tài chính lại bất vi sở động. Kiên trì mình xử phạt. Còn phất tay xua tan vây quanh hắn Estipol cầu thủ. Penalty đã trở thành sự thật. Bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ cải biến cái này xử phạt. Nhìn trên đài Estipol fan hâm mộ bóng đá cũng đều tính trợn tròn mắt. Tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền gặp chuyện như vậy. Penalty à, lại là penalty. Nếu như đối phương đem cái này penalty đánh vào đi, vậy không phải nói ưu thế chỉ còn một cái cầu sao? Một cái cầu dẫn trước. Rất nhiều người nghĩ đến đây cái, liền không nhịn được dùng mình một cái. Mà Boca Junior đội fan hâm mộ bóng đá thì trên khán đài reo hò. Đây thật là lại bổng bất quá bắt đầu. So cái này bắt đầu càng bổng, chỉ có một cái penalty cộng thêm một chương hồng bài. Argentina sướng ngôn viên khi nhìn đến cái giờ này cầu về sau tựa như là sống lại đồng dạng. Xinh đẹp, Tevez, xinh đẹp đột phá. Hắn vì Boca Junior lấy được một cái penalty. Đây có lẽ là đầy đủ cải biến vận mệnh penalty. Đây có lẽ là một cái quyết định quán quân thuộc về penalty. Hắn quơ nắm đấm, vô cùng hưng phấn. Hắn chỉ là Argentina người một cái ảnh thu nhỏ. Tại trọng tài chính thổi còi thổi đá phạt đền thời điểm. Trước máy truyền hình không biết có bao nhiêu cái Argentina fan bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Một cái, quơ nắm đấm la to. Penalty không thể tranh luận. Mặc kệ Estipol đám cầu thủ không có nhiều nguyện ý. cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ kết quả này. Bọn hắn thối lui ra khỏi vùng cấm địa. Tevez tự mình cầm đao chủ phạt. Đối mặt Estipon đội trưởng Chani, Tevez một cước nổ bắn ra. Cứ việc Chani phán đoán đối phương hướng, nhưng là Tevez một cước này bắn lực lượng quá lớn. Hắn nhào không cứu kịp. Tại hắn bổ nhào vào trước đó, bóng đá liền đã bay vào cầu môn. Tevez giang hai cánh tay chạy chúc mừng. Chani thì ngã trên mặt đất. Bất đắc dĩ quay đầu nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá. Hai người biểu lộ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Goal. Tevez, 1-0. Boca Junior tại sân khách lấy được dẫn trước. Tổng số 1-2. Chúng ta còn kém một cái cầu. Nhưng bầu không khí đã không còn giống trước đó như vậy tuyệt vọng. Chúng ta chỉ thua một cái cầu. Còn có cơ hội. Hai hiệp trận chung kết lúc này vừa mới bắt đầu đâu. Argentina sướng ngôn viên hưng phấn mà quát. Nghe ngữ khí của bọn hắn. Đơn giản tựa như là Boca Junior đội đã lấy được quán quân đồng dạng. Mà tại chủ đội huấn luyện viên tịch trước. Osvaldo thì sắc mặt âm trầm nhìn xem trên trận ngay tại chạy chúc mừng Boca Junior đội đám cầu thủ. Chẳng lẽ chuyện lo lắng nhất muốn biến thành sự thật? Thật mẹ hắn gặp quỷ. Làm sao hết lần này tới lần khác tại tranh tài vừa mới bắt đầu liền lấy được một cái penalty? Boca Junior đội đám cầu thủ tại thỏa thích chúc mừng. Nhìn trên đài cũng có thể nghe được Boca Junior đội fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Morumbi sân bóng nhân số chiếm Estipon fan bóng đá thì tương đối an tĩnh rất nhiều. Bọn hắn còn không có từ sự đả kích này bên trong lấy lại tinh thần. Vốn là phi thường lạc quan cục diện. Hiện tại phong vân đột biến. Lập tức liền trở nên tràn ngập nguy hiểm. Vẻn vẹn bởi vì một cái penalty. Bọn hắn trước đó cho rằng hai cầu dẫn trước là an toàn vô cùng. Nhưng là hiện tại bọn hắn đột nhiên cảm thấy coi như hai cầu dẫn trước cũng không reinsurance. Có lẽ hẳn là ba cầu dẫn trước mới bảo hiểm sao? Estipon đám cầu thủ cũng có chút ủ rũ. Tranh tài mới bắt đầu 6 phút. Bọn hắn liền ném cầu. Dạng này bắt đầu đơn giản quá tệ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ dùng phương thức như vậy bắt đầu hôm nay trận đấu này. Không có người chú ý tới Vinh Quang biểu lộ. Tại bọn hắn đều ủ rũ cúi đầu thời điểm, Vinh Quang lại nhìn chằm chằm những cái kia chính đang hoan hô chúc mừng Boca Junior cầu thủ. Mẹ nó, nghĩ xấu ta chuyện tốt. Tuyệt đối không được, liền coi như các ngươi có một cái penalty, cũng đừng nghĩ đánh bại chúng ta. Người quán quân này, ta là chắc chắn phải có được. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Kaká cũng nhíu mày, sách. Vậy mà để Argentina trước vào cầu. Bất quá, ta sẽ dẫn bóng. Đây là ta tại Estipon cuối cùng một trận đấu. Tuyệt đối không cho phép Argentina người làm dối. Điên cuồng chúc mừng Boca Junior đội đám cầu thủ. Cũng không có chú ý tới tại một mảnh ủ rũ cúi đầu Estipon cầu thủ bên trong. Lại có hai người ngẩng cao lên đầu. Ánh mắt của bọn hắn cùng biểu lộ cùng quanh mình đồng đội hoàn toàn khác biệt. Nếu như Boca Junior đội không để mắt đến điểm này, có lẽ bọn hắn liền muốn không may. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.